Chân Tiên, chương 992, Bảo Bối Trái Cây, góc truyện audio.com. Cổ thần cắt đứt lời của Ngô Tinh, đáp lại: "Ngô Tinh đại ca không cần phải khách khí, thiên địa đồng sinh quả đối với ta đã không còn tác dụng gì, có cũng như không, hơn nữa thiên địa đồng sinh quả trên người ta còn không ít, đây chỉ là chín châu mất một sơi lông, trước đây tại tiên giới cổ hoang, toàn bộ nhờ vào Ngô Tinh đại ca chiếu cố ta, tới vũ trụ phàm gian rồi, Long tộc đối với ta cũng rất thân mật, Long Hoàng Long Đằng Hải đạo hữu tại Long tộc sống rất khá, đại ca không cần phải lo lắng, những thiên địa đồng sinh quả này có thể giúp đại ca và toàn bộ Long tộc đề cao thực lực không ít, không cần phải từ chối nữa." Thấy cổ thần nói như vậy, Ngô Tinh tiếp tục từ chối thì có vẻ khách khí rồi, hơn nữa bảo bối tốt như vậy, Ngô Tinh sao có thể không thèm muốn, lúc trước nhìn cổ thần lấy ra nhiều như vậy, cho rằng toàn bộ đều cho hắn rồi, hiện tại nghe cổ thần nói còn có nhiều hơn, hiện tại không cần phải khách khí thu nhận toàn bộ thiên địa đồng sinh quả trong tay cổ thần, cất giữ vào trong tiên giới không gian, nói. Cổ thần lão đệ, Ngô Tinh vô cùng cảm tạ ân tình như vậy, Long tộc ta cảm kích vô cùng, ngày sau có chuyện gì cần tới cứ việc mở miệng, lên núi đao xuống biển lửa, muôn chết không chối từ. Cổ thần đáp lại, Ngô Tinh đại ca nói quá lời, những thứ này đối với ta không có tác dụng, nếu đối với mọi người hữu dụng tự nhiên sẽ đưa một chút cho mọi người, nào có cái gì là trọng ân tình. Ngô Tinh nói, mặc kệ cổ thần lão đệ nói như thế nào, phần ân tình này Long tộc ta nhớ kỹ, cáo từ. Nói xong, thân ảnh Ngô Tinh chợt lóe, phi độn về phía đông, trở về nơi cư trú của Long tộc. Cổ thần và mấy người Cổ Thương Khung, Hư Tử Uyên trở về phòng, lại lấy ra rất nhiều thiên địa đồng sinh quả, nói. Phụ thân, các lão bà, những thứ này đều giao cho mọi người tu vi hợp đạo sơ kỳ phục dụng một thiên địa đồng sinh quả chưa thành thục cũng đủ để hợp đạo thành công, không tới 10 năm có thể trở thành chư tử đại tiên, tiếp tục phục dụng 3 thiên địa đồng sinh quả chưa thành thục, không tới 100 năm là có thể bước vào thiên kiếp bí cảnh, đến lúc đó tiếp tục phục dụng thiên địa đồng sinh quả thành thục, mỗi người 100 quả, không bao lâu sau tu vi của mọi người đều sẽ tăng lên. Nhiều thiên địa đồng sinh quả như vậy, Cổ Thương Khung và 5 người Hư Tử Uyên nhất tề sợ hãi than. Cổ Thương Khung nói, thần nhi con lấy đâu ra nhiều quả như vậy, cổ thần cười cười, nói, thiên đế của thiên cung nhốt ta vào trong vườn quả, mà loại quả này không phải người bình thường có thể hái được nhưng hết lần này tới lần khác ta có thể hái, vì vậy ta đã quét sạch toàn bộ thiên địa đồng sinh quả đã thành thục lẫn chưa thành thục, thậm chí nụ hoa cũng không bỏ qua, thiên địa đồng sinh quả thành thục mới có đối với cường giả thiên kiếp bí cảnh ngũ hành thoát thai kiếp, chưa thành thục thì có hiệu quả rất tối đối với tu sĩ hợp đạo kỳ, mà những đóa hoa này đều ẩn chứa lực lượng pháp tắc cường đại, chỉ cần tu sĩ bước vào độ hư bí cảnh đều có thể dùng tu vi bạo tăng, nhìn hơn 150 năm trở lên tu sĩ nào có cống hiến lớn nhất đối với thánh địa ngũ hành thì phân phối cho một hắn một chút, những nụ hoa này cũng đủ để một tu sĩ độ hư cảnh đằng vân kỳ, giá vụ kỳ, hư không kỳ tu vi trong vòng 100 năm liên tục tăng mạnh tới cảnh giới hợp đạo kỳ. Hư Tử Uyên vui vẻ nói, gạch nối, góc truyện audio.com. Tốt, đến lúc đó, cường giả hợp đạo kỳ ùn ùn, chưa từ đại tiên kinh khủng cũng sẽ sinh ra không ít, không bao lâu sau tiên giới cổ hoang sẽ lại nghênh đón một hồi thịnh thế thẳng đuổi theo thời đại thượng cổ. Cổ thần nói, mọi người phân phối thiên địa đồng sinh quả một chút, sau đó hãy tự phục dụng bế quan tu luyện, sớm ngày đột phá tu vi, làm xong ta sẽ mang theo mọi người tới vũ trụ phàm gian, ta có thể từ tiên giới cổ hoang tiến vào âm giới có một thông đạo khác có thể nối thông với vũ trụ phàm gian, nơi này có pháp tắc sinh mệnh gấp 360 lần so với tiên giới cổ hoang, ở nơi này mọi người có thể sống tới mấy trăm vạn năm, ngày sau tu vi đột phá còn có thể sống càng lâu hơn. Cổ thần, chàng vừa mới trở về, lại muốn đi làm gì? Tiểu Bạch hiếu kỳ hỏi thăm, ánh mắt cổ thần chuyển về phía Bắc nói, thời điểm ta mới chỉ có tu vi đoạt xá kỳ đã từng tiến vào cấm địa Bắc Hoang tìm kiếm thuần dương đan đương, trong cấm địa Bắc Hoang có một hung trận thái cổ tiểu đô thiên cửu viêm hung hòa đại trận, trận này bắt nhốt một vị cường giả thiên kiếp bí cảnh, người này đã dạy ra phương pháp phá giải trận pháp, cuối cùng ta mới trốn thoát, ta từng phát thệ qua, sau này nhất định sẽ cứu hắn ra ngoài, lúc đó ta không có thực lực này, hiện tại ta đã có. Tiểu Bạch hưng phấn nói. Qua, wow, vậy tu vi của chàng hiện tại đã tới cảnh giới gì rồi? Cổ thần mỉm cười, nói, ta cũng không biết, đại khái là âm dương sinh tử kiếp đại viên mãn hoặc là nửa bước thiên địa vô lượng kiếp. Thời điểm cổ thần rời khỏi tiên giới cổ hoang mới chỉ có tu vi hợp đạo sơ kỳ, mà hiện tại là âm dương sinh tử kiếp đại viên mãn. Hợp đạo sơ kỳ, hợp đạo trung kỳ, hợp đạo hậu kỳ. Ngũ hành một kiếp, ngũ hành hai kiếp, ngũ hành ba kiếp, ngũ hành bốn kiếp, ngũ hành năm kiếp đại viên mãn. Chuyện tiên hiệp chuyện phun, âm dương sinh tử nửa kiếp, âm dương tử tử kiếp đại viên mãn. Trong đầu Cổ Thương Khung cùng với 5 người Hư Tử Uyên hiện lên một ít đẳng cấp tu chân, mới chỉ ngắn ngủi 150 năm tu vi của cổ thần dĩ nhiên đã đề 10 cảnh giới, đồng thời mỗi một cảnh giới đều có khác biệt thực lực mấy chục thậm chí trăm lần, khác biệt như trời và đất. Mấy người đồng thời hít một ngụm khí lạnh, đã bị cổ thần kích thích Cổ Thương Khung và 5 người Hư Tử Uyên hận không thể lập tức bế quan, rất nhanh liền tổng hợp với tu sĩ từng cống hiến đối với thánh địa ngũ hành những năm gần đây, dựa theo công lao cao thấp bài trừ cẩn thận, đặt ra phần thưởng, sau đó phân phối thiên địa đồng sinh quả xuống dưới. Về phần còn lại thì tạm cất giữ trong thánh địa dùng làm phần thưởng cho những tu sĩ có công lao sau này. Sau đó Cổ Thương Khung, 5 người Hư Tử Uyên đều nuốt thiên địa đồng sinh quả chưa thành thục, bắt đầu bế quan tu luyện, cổ thần để bọn họ tiến vào trong Côn Ngô giới, toàn bộ thiên địa chỉ có Côn Ngô giới là địa phương an toàn nhất. Cổ thần dùng tiên lực thuần dương cường đại ngưng tụ một pho tượng pháp tướng tọa trấn thánh địa ngũ hành, có động tĩnh gì hắn có thể biết được trong nháy mắt. Tổng cộng vài tháng thả lỏng tinh thần, chân thân của cổ thần thuấn di một cái, liền xuất hiện tại cấm địa Bắc Hoang. Cách chương